xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chuẩn bị gây dựng sự nghiệp. Canh ba hợp nhất, vì sao không có? Đương nhiên là bởi vì Lâm Hướng Bắc không ra quá kém a. Lâm Hướng Bắc tuy rằng là làm kỹ thuật, nhưng là kỹ thuật không được. Hắn cơ bản chính là đi theo hỗn, những người khác đều nỗ lực khảo chức danh, khảo chứng, hắn là hoàn toàn không khảo, cho nên có ngoại phái nhiệm vụ, cơ bản đều là an bài những cái đó lấy đến ra tay người, nhưng lời này, Lâm Hướng Bắc không thể nói thật a. Ba ba còn trẻ đâu, chờ ba ba lão một chút, liền sẽ đi công tác, Gia Ngư nói, Gia Gia tuổi trẻ liền đi công tác, đúng hay không Gia Gia? Lâm Phụ gật đầu, đều bắt đầu thế nhi tử mặt đỏ, sao đột nhiên cảm thấy nhi tử hảo phế vật a? Trước kia sao không như vậy tưởng đâu, chỉ cảm thấy nhi tử như vậy phế vật cũng thực bình thường. Tổng không thể cả nhà đều ưu tú, luôn có cái kém, nhưng là từ Gia Ngư về nhà, phát hiện Gia Ngư như vậy, tiểu liền như vậy tiến tới. Như vậy ưu tú, liền phát hiện Hướng Bắc này phế vật đến thật sự xuất sắc, Lâm Hướng Bắc chỉ có thể nói thật. Hảo đi, ba ba hiện tại còn ở học tập đâu, phải đợi học tập hảo tri thức mới có thể đi ra ngoài. Liền cùng ngươi giống nhau. Ngươi không phải cũng là muốn huấn luyện lúc sau mới có thể thượng đài truyền hình sao? Gia Ngư nói, hảo đi, ba ba, ngươi muốn nỗ lực a, ngươi muốn giống Gia Gia cùng cái kia Hải Thành bá bá như vậy uy phong a. Sau đó hỏi, ngươi biết cái kia Hải Thành bá bá sao? Lâm Hướng Bắc sờ đầu óc, gì Hải Thành bá bá? Lâm Phụ nghĩ tới, chính là cái kia báo chí đưa tin. Lần trước ta cho nàng niệm qua báo chí, đứa nhỏ này trí nhớ cũng thật hào, như thế nào liền nhớ rõ. Gia Ngư đứng lên chạy tiến chính mình phòng nhỏ, sau đó lấy ra báo chí, chính là cái này bá bá a. Hải Thành tới, Gia Gia nói Hải Thành là thành phố lớn, cô cũng ở Hải Thành. Hải Thành bá bá nhưng lợi hại lạp, cùng Gia Gia giống nhau lợi hại. Ba ba người phải hảo hảo học tập a, về sau có thể đi công tác. Lâm Hướng Bắc lấy lại đây nhìn đến là cái này văn chương, nhưng thật ra có ấn tượng, này còn không phải là mấy ngày hôm trước mời đến cái kia kỹ sư sao? Hắn ở đơn vị thời điểm còn gặp qua đâu, cùng bộ môn còn có hai cái đồng sự bị an bài đi theo học tập quá. Lâm Hướng Bắc nhìn lướt qua liền không thấy. Gia Ngư nói, ba ba ngươi đọc một lần, cái này ba bá thật là lợi hại, khuê nữ khó được yêu cầu. Lâm Hướng Bắc chỉ có thể làm theo, nghiêm túc, từng câu từng chữ đem này văn chương đọc một lần, đọc xong một lần. Không phản ứng lại đây, Gia Ngư sờ sờ đầu, ba ba, cái này thúc thúc rốt cuộc là Hải Thành xưởng thép, vẫn là gì công trình công ty? Ta sao không nghe hiểu? Lâm Hướng Bắc cũng có chút giờ không rõ ràng lắm. Hỏi hắn ba, ba, này gì tình huống? Lâm Phụ chỉ quan tâm kỹ thuật, hiện tại cũng rời xa cương vị. Thật đúng là không hiểu. Tôn Yến Ni vốn dĩ cùng Cốc Hồng Bình ngồi ở bên cạnh thưởng thức Gia Ngư. Cái miệng nhỏ bá bá bá nói chuyện đâu? Thấy thế, liền mở miệng nói, cái này ta nhưng thật ra biết. Lần này phí dịch vụ chính là chúng ta đi hối khoản tiền. Cái này công ty là cả người chính mình ra tới khai. Hắn hiện tại cũng vẫn là xưởng thép kỹ sư, nhưng là chính mình cũng nhận thầu xưởng thép một bộ phận máy móc điều chỉnh thử công trình. Xem như cái lão bản, Lâm Hướng Bắc nói, còn có thể như vậy. Đúng vậy, ta bắt đầu cũng không hiểu, cũng là hỏi rõ ràng mới biết được. Ta lúc ấy còn lo lắng đánh sai khoản, Gia Ngư nói. Ba ba hắn là lão bản, ngươi có thể hay không cũng đương lão bản a? Lâm Hướng Bắc, ba ba còn ở học kỹ thuật đâu, Gia Ngư nói. Kia làm Gia Gia đương lão bản, Lâm Phụ cười nói. Gia Gia nơi nào có thể đương lão bản a? Gia Gia chỉ biết kỹ thuật đâu, gì cũng không hiểu. Gia Ngư sốt ruột. Kia làm ba ba đương lão bản. Gia Gia đi công tác. Như vậy ta liền có một lão bản ba ba. Còn có một cái đi công tác Gia Gia Lạp. Ta muốn cùng ta đồng học nói. Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép. Khuê nữ có phải hay không đem đương lão bản nghĩ đến quá đơn giản. Hắn còn có thể đương lão bản. Thấy Lâm Hướng Bắc không nói chuyện. Gia Ngư chạy hướng Tôn Yến Ni. Mụ mụ, ba ba không lo lão bản. Ngươi coi như lão bản được không? Giống Trần mụ mụ như vậy đương lão bản. Tôn Yến Ni xấu hổ cười cười. Nàng không có tiền a. Nói nữa, phương diện này nàng cũng không hiểu a. Bên cạnh Cốc Hồng Bình đột nhiên nói. Còn đừng nói, ta nhưng thật ra thật là có cái ý tưởng. Cả nhà nhìn nàng, Cốc Hồng Bình nói. Nhà ta Ngư Bảo tuy rằng là lung tung nói, nhưng ta này một cân nhắc cũng không phải không được a. Mỗi người ra có thể tiếp cái này việc, nhà ta sao không thể tiếp đâu. Hướng Bắc cái này tính tình, ta chỉ vào hắn khảo chức danh, kiếm điểm thu nhập thêm vẫn là có thể a. Hướng Bắc a, ngươi không phải còn phải cho Ngư Bảo mua dương cầm sao? Lâm Hướng Bắc tức khắc mắt sáng rực lên, sau đó lại có chút lo lắng. Mụ mụ, ta này có thể thành sao? Đơn vị cũng không nhất định có thể đồng ý a. Cốc Hồng Bình một phách cái bàn. Chỉ cần ngươi có cái này tâm, ta là có thể giúp ngươi tranh thủ. Loại sự tình này không chiếm trong xưởng danh ngạch, không chậm trễ trong xưởng sinh sản. Cốc Hồng Bình vẫn là có thể biến báo. Nàng nhìn Lâm Hướng Bắc. Nhưng là lão tam, ngươi có hay không cái này bền lòng a? Nhưng đừng ta đem chuyện này kế tiếp. Ngươi bỏ gánh, nàng có thể bỏ xuống mặt già. Chính là liền sợ lão tam đem nàng thể diện dẫm dưới lòng bàn chân. Này nếu là đổi đã làm đi. Lâm Hướng Bắc khẳng định là không nghĩ làm. Hắn liền tưởng thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Dù sao trong nhà ăn uống không lo a. Làm gì muốn thao như vậy đa tâm đâu. Có thời gian ăn uống uống không được. Nhưng hiện tại thật không được. Khuê nữ chờ muốn dương cầm đâu. Lấy không ra. Hắn đều thành kẻ lừa đảo ba ba. Khoác lác ba ba. Quay đầu lại khuê nữ đồng học muốn cho khuê nữ đổi cái hảo ba ba. Mặt mũi còn chưa tính. Mấu chốt là Lâm Hướng Bắc đánh tâm nhãn không hy vọng đứa nhỏ này thất vọng. Bởi vì Ngư Bảo này đó đặc thù tao. Ngộ, hắn đối đứa nhỏ này phi thường áy náy. Thương tiếc, yêu thích, Ngư Bảo mua kiện quần áo mới đều phải lo lắng quá quý. Hâm mộ khác đồng học cũng bất hòa hắn để yêu cầu. Hiện tại Ngư Bảo chỉ nghĩ muốn dương cầm. Vẫn là chính mình chủ động đáp ứng. Nếu làm không được, về sau sao đối mặt Ngư Bảo? Đứa nhỏ này như vậy thông minh. Chỉ nhớ tốt như vậy, về sau nàng tổng hội nhớ rõ ba ba là cái nói chuyện không giữ lời kẻ lừa đảo. Trong nhà mua không nổi dương cầm, Lâm Hướng Bắc nắm chặt nắm tay. Mẹ, chuyện này nhi, ta cộng lại, Cốc Hồng Bình không nghĩ tới nhi tử thật đúng là làm quyết định này. Ngươi nghĩ kỹ rồi, Lâm Hướng Bắc nói, tổng phải thử một chút a, ta cũng là muốn kiếm tiền. Gia Ngư cao hứng nói. Ba ba là phải làm lão bản sao? Ân, không sai. Lâm Hướng Bắc hít một hơi, nghiêm túc trả lời nói. Gia Ngư vui vẻ ôm lấy hắn. Ba ba quá tuyệt vời. Ta ba ba là lợi hại nhất. Sở hữu đồng học đều hâm mộ ta có một cái nhất bổng ba ba. Ba ba, ta tiền tiết kiệm cho ngươi đương lão bản, kia không được. Đó là ngươi tiền. Gia Ngư nói, Ngư Bảo tiền, đều có thể cấp ba ba mụ mụ, còn có Gia Gia nãi nãi, lão sư nói chúng ta muốn chia sẻ, muốn đem thích đồ vật chia sẻ cấp ái người, Ngư Bảo ái các ngươi. Này một hồi thổ lộ, bị đứa nhỏ non nói ra, cảm xúc cấp đến tràn đầy, tức khắc đem bốn người nói được tâm ấm áp, nước mắt lưng tròng. Hận không thể lập tức đối đứa nhỏ này đào tim đào phổi. Lâm Hướng Bắc cắn răng. Còn không phải là kiếm tiền mua dương cầm sao? Liều mạng, Gia Ngư âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn trong nhà nhiều người như vậy, luôn có một cái lớn mật lại người thông minh. Kỳ thật nếu không phải lo lắng về sau bởi vì tài sản, vấn đề phân cách không rõ, làm ra nãi gây dựng sự nghiệp khả năng đều so khích lệ ba mẹ muốn cường một ít. Nhưng là không có biện pháp, ai làm ba ba Lâm Hướng Bắc không phải con một đâu. Cho nên chỉ có thể cố sức một chút. Lâm Hướng Bắc buổi tối mất ngủ, quyết tâm hạ. Nói xuất khẩu, vẫn là không tự tin, sợ chính mình làm không được. Hơn nữa cũng xác thật hiểu được không nhiều lắm, người nói vạn nhất ta không thành công. Làm sao? Tôn Yến Ni ngáp một cái. Thật sự không được, ta vay tiền bái, có thể làm sao? Bất quá hai ta thanh danh này, có thể hay không mượn đến thật đúng là nói không chừng. Lâm Hướng Bắc thở dài. Lần đầu đối chính mình quá khứ thanh danh tiến hành xem kỹ, ngày mai ta đem cái kia hải thành công ty cấp hỏi thăm rõ ràng, nhìn xem rốt cuộc là sao thao tác, ngày hôm sau tặng khuê nữ đi học. Lâm Hướng Bắc liền chạy nhanh hành động, phí thời gian hỏi thăm cái kia hải thành công ty là sao sáng lập, là cái gì hình thức, chuyện này cũng dễ làm. Lúc trước trong xưởng thỉnh này kỹ sư tới làm việc, bởi vì phải đối tiếp công tác, liền làm tương quan hiểu biết. Này đó tư liệu ở kỹ thuật bộ môn đều có, Lâm Hướng Bắc ngồi ở văn phòng không có việc gì làm, liền tìm kiếm một ít ra tới xem. Lâm Hướng Bắc tuy rằng lười, nhưng là người không ngốc, ngược lại còn có điểm tiểu thông minh, lần đầu tiên cưỡng bách chính mình nghiêm túc học tập một thứ. Còn tính có chút thành tựu, thực mau liền đem cái này công ty tính chất nghiên cứu ra tới, đây là tư nhân đăng ký công ty, đại khái là người này kỹ thuật vượt qua thử thách, hơn nữa trong tay có gì tài nguyên, liền chính mình sáng lập một cái công ty, trực thuộc ở xưởng thép danh nghĩa, xưởng thép giải quyết không được vấn đề, liền sẽ tìm cái này công ty tới giải quyết. Lâm Hướng Bắc là nghe Tôn Yến Ni nói qua. Này thu phí cũng không ít, nhân ra tới một lần, liền như vậy mấy ngày công phu, thế trong xưởng giải quyết thiết bị vấn đề, liền kiếm lời 5 vạn, lúc ấy biết tin tức này. Lâm Hướng Bắc đôi mắt đều thẳng, hiện tại xem nhân ra liền như vậy kiếm đi rồi. Lại tính tính bọn họ này trong khoa người mỗi tháng lấy tiền lương, kia thật đúng là cùng nhân gia không đến so a. Đương nhiên, kỹ thuật là ngạnh đạo lý, cũng xác thật vô pháp so. Nhân gia người này là nước ngoài lưu học trở về cao tài sinh, đối với nhập khẩu thiết bị nghiên cứu phi thường thấu triệt. Vô pháp so, vô pháp so, chính là đối với phía dưới hương trấn tiểu xưởng tới nói, nhà hắn lão nhân kia kỹ thuật cũng là vô pháp so a. Này sinh ý có thể làm. Nhân gia thu 5 vạn, lão nhân một lần thu 5.000, khụ khụ, 1.000 cũng thành ma, đến lúc đó nhiều tiếp điểm việc. Hơn nữa mỗi tháng tiền lương, thực mau liền có thể mua dương cầm, hơn nữa có này sinh ý, người khác cũng để mắt hắn, tìm người vay tiền, nhân gia cũng nguyện ý mượn. Lâm Hướng Bắc càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có thể làm. Hắn cảm thấy chính mình cũng không lòng tham, cũng chỉ tưởng trở thành một cái có thể cấp khuê nữ mua nổi dương cầm ba ba. Lâm Hướng Bắc nghĩ đến rất tốt đẹp, nhưng là làm kế hoạch thời điểm thực thi lên vẫn là không dễ dàng, bởi vì không tiền vốn, làm cái này thiết bị giữ gìn. Cũng không phải nói có kỹ thuật là được, còn phải có tương quan một ít máy móc. Tổng không thể tay không đi điều chỉnh thử thiết bị, đi duy tu thiết bị, mà này đó thiết bị nhưng không tiện nghi a. Tùy tiện chính là mấy vạn, so khuê nữ dương cầm đều quý. Buổi tối tiếp Gia Ngư về nhà, Lâm Hướng Bắc liền cùng người trong nhà nói khó xử, thật sự mua không nổi này đó thiết bị a. Lâm phụ thở dài, mấy thứ này là không tiện nghi, hơn nữa việc cũng chưa làm lên, liền đi mua thiết bị cũng không hiện thực, vạn nhất này sinh ý không làm, thiết bị ngược lại tạp trong tay, Tôn Yến Ni cũng không có cách nào. Làm buôn bán chính là như vậy khó a. Gia Ngư gặm chân gà nhỏ. Bà bà mua không nổi đồ vật sao? Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, này cũng không biết sao trả lời. Hắn thật sự không nghĩ làm khuê nữ thất vọng a. Gia Ngư cái miệng nhỏ ăn đồ vật. Ba ba, có thể tìm người thuê sao? Ta đồng học nói mượn đồ vật thực tiện nghi đâu. Hắn ba tìm người thuê xe tải lớn. Hiện tại mỗi ngày khai xe lớn kiếm tiền. Nhưng lợi hại lạp, cả nhà trầm mặc. Một là kinh ngạc cảm thán với Ngư Bảo tin tức linh thông. Nhà người khác làm gì? Nàng đều biết. Hơn nữa này đó hài tử thật đúng là biết trong nhà là làm gì. Còn lấy nhà trẻ đi nói, mặt khác một phương diện. Lại bị Ngư Bảo dẫn dắt, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nhìn về phía Cốc Hồng Bình. Cốc Hồng Bình híp mắt nghĩ nghĩ, sau đó chụp cái bàn. Ta đi hỏi một chút. Lâm Phụ lúc này cũng rất có kinh nghiệm ra chủ ý. Nếu là cho một ít tiểu xưởng làm thiết bị giữ gìn, cũng không cần thực tân máy móc, trước kia trong xưởng đào thải một ít lão thiết bị liền đủ nga. Phía dưới thật nhiều xưởng chính mình dùng đều là lão máy móc đâu. Lão thiết bị hoàn toàn đủ rồi, lời này nhưng cấp mọi người tin tưởng, nguyên bản thực gian nan. Chuyện này, phảng phất lập tức liền giải quyết, có thể thuê máy móc. Hơn nữa là đào thải máy móc, này khó khăn liền hạ thấp. Lâm Hướng Bắc trong lòng đè nặng cục đá không có. Lập tức vui vẻ đem Gia Ngư bế lên tới xoay vài vòng. Gia Ngư muốn rất cẩn thận mới có thể không đem trong tay đùi gà cọ trên mặt hắn đi. Ba ba, ta muốn ăn đùi gà, ha ha ha. Ăn ăn ăn, chúng ta Ngư Bảo muốn ăn nhiều ít đều có thể. Lâm Hướng Bắc thật là vui. Ở Gia Ngư đỉnh đầu hôn vài tải ăn nói buông. Gia Ngư. Ngoặc kép, Tôn Yến Ni cũng ôn nhu cười sờ Gia Ngư. Chúng ta Ngư Bảo thật đúng là thông minh. Gì đều biết, Gia Ngư nói. Mụ mụ, thật sự có thể thuê sao? Có thể à, nãy nãy ra mặt, không thành vấn đề. Cốc Hồng Bình nói. Gia Ngư đôi mắt đều sáng, Lâm Hướng Bắc còn ở hưng phấn. Nhà ta tiểu Ngư Bảo này đầu óc sao lớn lên? Đầu nhỏ hiểu chuyện này còn rất nhiều. Như vậy tiểu một chút. Hắc hắc, Cốc Hồng Bình thở dài. Ta Ngư Bảo là chịu khổ. Đều nói con nhà nghèo sớm đương ra. Lời này không sai. Gác ở quá khứ, ta trong thôn 3 tuổi liền phải nhặt cứt heo, 5 tuổi liền phải mang hài tử, 7 tuổi phải xuống đất. Ta Ngư Bảo đây là trước kia nhọc lòng thao nhiều. Lâm Hướng Bắc cảm xúc lại phía trên, Ngư Bảo. Về sau ba ba khẳng định không cho ngươi nhọc lòng. Ba ba muốn nỗ lực kiếm tiền, cho ngươi mua dương cầm. Gia Ngư cười gật đầu, cảm giác lời này không thể tin. Cá mặn nếu là dễ dàng như vậy xoay người, vậy không phải cá mặn. Không cần 3 phút nhiệt độ, chính là đối nàng tốt nhất hồi báo, lại hoa mấy ngày thời gian. Lâm Hướng Bắc đem này công ty lưu trình đều hỏi thăm rõ ràng. Biết sao thao tác, đại khái muốn nhiều ít phí tổn. Này đó đều làm tốt kế hoạch. Mới cùng Cốc Hồng Bình thương lượng như thế nào mở miệng. Này đối Cốc Hồng Bình tới nói không tính. Việc khó, chính là đến kéo xuống thể diện mà thôi. Mấy năm nay, nàng cũng chưa sao mở miệng quá. Ngược lại còn vẫn luôn làm lợi cấp trong xưởng những người khác. Liền tỷ như năm đó phân phòng ở, vốn dĩ dựa theo nàng chức vị, có thể phân cái tam thất, nhưng là nàng không muốn, bởi vì Hướng Bắc hai vợ chồng có phòng ở, nàng cảm thấy trụ không xong, liền thay đổi cái này hai thất. Đương nhiên, trong xưởng cũng chiếu cố nàng, phân thời điểm làm nàng cùng Hướng Bắc trong nhà phân thành lầu trên lầu dưới, hiện tại tuổi này a, muốn tới cầu người. Cốc Hồng Bình trong lòng cũng là có chút biệt nữu, nàng bưng tráng men ly tới rồi Quách Phương văn phòng. Quách Phương thấy nàng tới, đứng dậy nghênh đón. Cốc chủ nhiệm tới rồi. Cốc Hồng Bình cười nói, lúc này không, lại đây lao lao, không quấy rầy ngươi công tác đi, điểm này thời gian vẫn là có. Vừa lúc ta bên này có hảo lá trà, Cốc Hồng Bình chạy nhanh nói. Không cần, đều có, ta đây là có chút việc nhi cùng ngươi khai cái khẩu tử, Quách Phương liền nói. Ngươi nói chính là hướng tây cái kia chuyện này. Ngươi yên tâm, ngươi lần trước cùng ta đề ra một miệng, ta cũng cùng phía dưới người ta nói. Chuyện này xem bản lĩnh, Cốc Hồng Bình có chút ngượng ngùng. Lúc này mới nói không tìm quan hệ, người trong nhà nhưng thật ra tới tìm quan hệ. Không phải cái kia chuyện này, là nhà của chúng ta hướng Bắc. Cốc Hồng Bình thở dài, đem Lâm hướng Bắc tính toán cấp nói một hồi, Quách Phương còn thật không nghĩ tới Lâm gia lão tam. Kia lười nhác bộ dáng, có thể có cái này chi khí, muốn nói chuyện này. Quách Phương cũng là không xa lạ, nàng ái nhân là xưởng thép xưởng trường, nàng chính mình cũng là hậu cần bộ phó lãnh đạo, hai vợ chồng kiến thức đều không ít, biết đến tin tức cũng càng nhiều, tự nhiên cũng biết này đó môn môn đạo đạo, Lâm hướng Bắc cái này ý tưởng tự nhiên là được không, đối. Với trong xưởng mỗi lần an bài người đi cấp phía dưới người làm thiết bị duy tu. Kỳ thật trong xưởng cũng không phải rất vui lòng, trong xưởng chính mình công tác đều rất nhiều, còn phải thường xuyên chia ban an bài người đi công tác. Cũng xác thật ảnh hưởng trong xưởng công tác, mấu chốt nhất chính là này bút phí dịch vụ đối với toàn bộ xưởng thép tới nói. Thật là mưa bụi, làm độ ra này một bộ phận ích lợi, cũng không tính cái gì đại sự nhi, hơn nữa. Chuyện này vẫn là Cốc Hồng Bình vì Lâm hướng Bắc mở miệng, Quách Phương tự nhiên sẽ không bởi vì tư. Nhân quan hệ khiến cho xuất xưởng ích lợi, liền tính cảm tạ Cốc Hồng Bình, nàng cũng chỉ có thể trong lén lút chiếu cố một chút đối phương. Bãi hị bên ngoài là khó coi, nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Cốc Hồng Bình bởi vì công tác, bị người trả thù chuyện này, trong xưởng người đều biết. Lâm hướng Bắc khuê nữ gặp tai bay vạ gió. Chuyện này trong xưởng người cũng biết, đối với vì trong xưởng làm cống hiến lão công nhân. Trong xưởng luôn luôn là muốn chiếu cố, cho nên chuyện này, Quách Phương cảm thấy vấn đề không lớn, nàng nói. Chuyện này, ta trở về cùng lão Tần đề, tuy rằng không có trực tiếp đáp ứng, nhưng là cũng là cho hứa hẹn, ổn. Cốc Hồng Bình trong lòng lão đại cục đá rơi xuống. Ta này một phen tuổi, cấp trong xưởng thêm phiền toái. Quách Phương cười nói, này tính gì phiền toái a? Lại không trái với quy định. Hướng Bắc kia hài tử cũng chịu ủy khuất, ta trong lòng đều rõ ràng. Huống hồ lần này phải là thật làm tốt, cũng coi như là vì trong xưởng chia sẻ. Bất quá chuyện này vẫn là muốn cùng trong xưởng những người khác thương lượng. Quay đầu lại cấp tin chính xác, nhưng thật ra có chút về hưu lão lãnh đạo lại đây nháo muốn. Phê điều, loại này mới là lòng tham không đáy. Một chương phê điều ít nhất thuần kiếm mấy vạn khối, nhiều 10 vạn 100 vạn cũng có, đối lập dưới. Cốc chủ nhiệm này yêu cầu thật đúng là không tính gì, giữa trưa. Cốc Hồng Bình về nhà ăn cơm, liền cùng nhi tử nói tin tức này, trước đừng trương dương. Chuyện này không tin chính xác phía trước, nhưng một chút khẩu phong đều không thể lậu đi ra ngoài. Cốc Hồng Bình cảnh cáo nói, Lâm hướng Bắc, cùng Tôn Yến Ni đều vui vui vẻ vẻ gật đầu. Cốc Hồng Bình nói, các người cũng thật phải hảo hảo đối Ngư Bảo đứa nhỏ này. Lần này nhân ra là xem ở Ngư Bảo chuyện đó nhi phân thượng. Mới gật đầu, bằng không a. Các người Quách A Di cũng muốn ước lượng một chút, nàng cùng lão Tần là nhất chính trực bất quá, Lâm hướng Bắc mặt đỏ. Đã biết, Ngư Bảo đó chính là ta lòng bàn tay bảo, ta có thể không đối nàng hảo sao? Ta này không phải sợ sao? Ta nhưng nghe nói a, có chút người làm buôn bán kiếm tiền, liền sinh nhị thai truy nhi tử, làm phụ liên công tác, thật là chuyện này đều gặp qua. Xưởng thép có người vì sinh nhi tử, đem đầu thai khuê nữ ném xuống cũng có, không cần công tác cũng muốn sinh nhi tử cũng có. Sườn cửa kia bán trứng luộc trong nước trà hai vợ chồng chính là vì sinh nhị thai thất nghiệp, Tôn Yến Nhi lập tức nói, mẹ, ta kiên quyết sẽ không, nếu là hướng Bắc tưởng sinh, hắn tìm người khác đi, nói còn trừng mắt nhìn Lâm Hướng Bắc, phảng phất Lâm Hướng Bắc đã bắt đầu động oai tâm tư giống nhau. Dù sao nàng chỉ cần Ngư Bảo một cái bảo bảo, Lâm Hướng Bắc lập tức chỉ thiên thề. Đối lão nương cùng lão bà bảo đảm, chính mình đời này liền Ngư Bảo một cái bảo nhi, đương một cái hài tử ba ba là đủ rồi. Khúc Hồng Bình cười lắc đầu, được rồi, ta cũng chỉ chờ tin tức thì tốt rồi, tin tức tự nhiên không có nhanh như vậy. Gần nhất trong xưởng cũng vội, lãnh đạo nhóm khai không xong hội, khẳng định không nhanh như vậy hồi đáp, bất quá Lâm gia người cũng không nóng nảy. Quách Phương cấp ra hứa hẹn, chuyện này luôn có cái kết quả, ngược lại là Gia Ngư nguyên đán tiệc tối diễn tập tương đối quan trọng, Gia Ngư thông qua mấy ngày này huấn luyện, kia giọng nói sướng đến thật là càng ngày càng tốt, Lâm Hướng Bắc lâu lâu liền mang Gia Ngư đi ảnh âm thất huấn luyện. Mấy ngày nay ảnh âm thất người quá nhiều, mới không đi, nhưng là Gia Ngư cái này trình độ, cũng không cần lại đi. Diễn tập hôm nay, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni là cùng nhau đưa Gia Ngư đi đài truyền hình, hai tử chuyện lớn như vậy. Nhi, đương cha mẹ đều không nghĩ vắng họp, huống chi là như vậy quang vinh chuyện này, đài truyền hình đối với hai vợ chồng tới nói không xa lạ. Phía trước luyến ái thời điểm, hai người thường xuyên cầm trong nhà phiếu lại đây xem các loại tiết mục, lần này ý nghĩa liền bất đồng. Trước kia là quan khán giả, lần này là tham dự giả, đem Gia Ngư đưa đến hậu trường giao cho đài truyền hình lúc sau. Hai người ngồi ở người xem trên đài nhìn Gia Ngư, trong lòng rất là cảm khái. 3 tháng trước, Ngư Bảo tham gia quốc khánh hội diễn, lúc ấy Tôn Yến Ni cũng ở hiện trường. Khi đó, ta cũng không biết Ngư Bảo là ta hài tử, Lâm Hướng Bắc nói. Người tốt xấu còn gặp qua. Ta nhưng chưa thấy qua đâu, hai người thổn thức, ngắn ngủn thời gian, đã xảy ra quá nhiều sự tình, phát hiện hài tử không phải thân sinh. Ngư Bảo về nhà, phát hiện đổi hài tử hung phạm, hết thảy giống như trở lại nguyên điểm, lại lần nữa ngồi ở thính phòng thượng, lúc này đây hai người là Ngư Bảo cha mẹ, phía trước nhật tử. Phảng phất đều là một giấc mộng giống nhau. Phía trước rất nhiều tiết mục đều đi qua. Rốt cuộc chờ tới rồi Ngư Bảo lên đài, bởi vì không phải chính thức diễn xuất, cho nên xuyên chính là Tôn Yến Ni cho nàng phối hợp quần áo. Đài truyền hình mời đến minh tinh mang khẩu trang, nhìn như vậy tiểu một cái hài tử thời điểm, cũng là sửng sốt một chút, đứa nhỏ này có phải hay không quá nhỏ, nhưng là loại này thời điểm cũng không phải để ý kiến thời điểm, chờ âm nhạc vang lên tới thời điểm. Ca sĩ bắt đầu ca hát, biên sướng biên trộm xem Gia Ngư bên này có hay không ra cái gì chặng huống, kết quả Gia Ngư vững vàng đứng, còn thực say mê nhẹ nhàng phe phẩy đầu nhỏ. Chờ tới rồi Gia Ngư bên này tiếp ca thời điểm, đứa nhỏ này lập tức liền tiếp thượng, thanh thúy non nớt thanh âm giống như một uông thanh tuyền. Làm tâm linh đều có nháy mắt linh hoạt kỳ ảo cảm, nàng phun từ còn thực rõ ràng. Mang theo mãnh liệt tình cảm, ngay cả mặt khác gia trưởng đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Tôn Yến Ni nắm Lâm Hướng Bắc tay. Hướng Bắc, đây là ta sinh hài tử. Ta sao cảm giác mỗi lần xem chúng ta Ngư Bảo, nàng đều sẽ càng tiến bộ, càng ưu tú. Lâm Hướng Bắc nuốt một ngụm nước miếng. Khả năng thật sự cách đại truyền, Tôn Yến Ni tán thành cái này cách nói, Tôn Yến Ni cảm thấy chính mình quan niệm cũng đã xảy ra thay đổi. Trước kia cùng Hướng Bắc cảm thấy hài tử hay không ưu tú không quan trọng. Vui sướng thì tốt rồi, chính là hiện tại nhìn đến Gia Ngư. Nàng cảm thấy hài tử ưu tú cũng khá tốt, chỉ cần hài tử chính mình vui vẻ, hài tử còn là nên đứng ở này lấp lánh sáng lên sân khấu mặt trên, hướng bắc. Chúng ta phải hảo hảo bồi dưỡng Ngư Bảo, phải cho Ngư Bảo sáng tạo càng nhiều cơ hội, tập luyện kết thúc. Vợ chồng hai người đều chạy nhanh đi tiếp hài tử, đài truyền hình còn cấp người nhà tặng vé vào cửa. Cùng ngày có thể lại đây quan khán diễn xuất, Tôn Yến Ni vẫn là thế Trần Mỹ Hà muốn một chương. Phiếu, người đó ở Trần Mỹ Hà cửa tiệm, nhìn đến hai tử cùng Trần Mỹ Hà hỗ động, nàng cũng đã nhìn ra. Hai người cảm tình vẫn là rất sâu, chỉ là Ngư Bảo hiểu chuyện không đề cập tới. Trần Mỹ Hà cũng không chủ động lại đây xem qua Ngư Bảo, nhưng là làm một cái mẫu thân. Nàng trong lòng rất rõ ràng phần cảm tình này không phải dễ dàng như vậy dứt bỏ. Nàng đối Nhạc Nhạc có thể buông, là bởi vì tin tưởng Mỹ Hà, đồng thời cũng là vì đối Ngư Bảo thâm trầm áy náy. Cho nên nàng mạnh mẽ làm chính mình đi dứt bỏ đã từng 3 năm cảm tình. Đem sở hữu tâm tư đặt ở Ngư Bảo trên người, nhưng là Mỹ Hà cùng nàng tình huống không giống nhau. Mỹ Hà cùng Ngư Bảo đã từng có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau. Này so giống nhau tình mẹ con càng khó lấy dứt bỏ, huống chi hiện tại Nhạc Nhạc giống như còn thân. Cận Hoàng Quốc đóng, Mỹ Hà phòng trừng càng khó chịu, Tôn Yến Ni đồng tình nàng, cầm phiếu. Một nhà ba người liền chuẩn bị đi ra ngoài ăn một bữa no nê. Còn chưa đi ra radio, liền có một cái mang mũ lưỡi chai người ngăn lại bọn họ. Lấy ra danh thiếp, nói chính mình là công ty quản lý người đại diện. Hỏi hai người có hay không chuẩn bị làm ra Ngư đi đương ngôi sao nhí ý tưởng. Chúng ta hài tử. Đương ngôi sao nhí, diễn TV, Lâm Hướng Bắc cảm thấy quá hiếm lạ. Người đại diện nói. Không sai, chính là diễn TV. Ca hát, đứa nhỏ này ta quan sát qua, rất có linh khí, đầu tiên là diện mạo, thanh âm, khí chất, nhất quan trọng là đứa nhỏ này sớm tuệ, hai vợ chồng vừa nghe còn rất có hứng thú. Nhưng là vừa nghe muốn đi thủ đô, hơn nữa quay phim liền cùng đi làm giống nhau, thực vất vả, tức khắc liền không có hứng thú, Lâm Hướng Bắc đem danh thiếp một còn. Ôm hài tử liền đi. Cảm ơn, nhà ta hài tử quá nhỏ, tạm thời không suy xét, người đại diện chạy nhanh nói. Ngôi sao nhí thực kiếm tiền, về sau còn có thể tiếp quảng cáo, Lâm Hướng Bắc nói. Không cần, nàng ba sẽ kiếm tiền dưỡng nàng. Sau đó ôm khuê nữ liền cùng Tôn Yến Ni cùng nhau đi rồi, Gia Ngư toàn bộ hành trình không nói chuyện. Chỉ là dựa vào Lâm Hướng Bắc trên vai cười. Nàng cũng không tính toán đương minh tinh. Kiếm tiền loại sự tình này đương nhiên giao cho ba ba mụ mụ. Làm nàng đi đương ngôi sao nhí dưỡng cả nhà, nàng nhưng không vui. Nhưng là nàng cám mặn ba mẹ cũng không có loại này ý niệm. Nàng vẫn là thực vừa lòng. Hai vợ chồng hoàn toàn đem chuyện này ném tại sau đầu. Mang theo Gia Ngư đi ăn uống thả cửa. Về đến nhà thời điểm đã mau trời tối. Còn biết trở về, lầu hai cửa thang lầu đứng cái nữ nhân, thanh âm leng keng hữu lực, Lâm Hướng Bắc tức khắc liền cùng lão thử nhìn thấy miêu giống nhau. Đại tỷ, Lâm gia đại tỷ Lâm Hướng Nam nhìn đệ đệ, vẻ mặt hận sắt không thành thép, Lâm Hướng Nam là trong nhà lão đại. Nàng tuy rằng tên là cái nam, xếp hạng đông mặt sau, trên thực tế nàng mới là trong nhà lão đại. Dùng nam tự thuần túy chính là Cốc Hồng Bình cảm thấy nam cái này tự dễ nghe, mặt sau sinh Lâm Hướng Đông cùng Lâm Hướng Tây, đều là dứt khoát dùng phương vị tới làm tên, Lâm Hướng Nam là trong nhà đại tỷ. Tính tình cùng Cốc Hồng Bình phi thường giống, cũng là cái dám vì thiên hạ trước tính tình, năm đó vốn dĩ Cốc Hồng Bình luyến tiếc nàng đi xuống nông thôn. Kết quả nàng chính mình báo danh liền đi rồi, xuống nông thôn trong lúc lại cùng thanh niên trí thức kết hôn. Trở về thành sau hai vợ chồng cùng đi trở về Hải Thành, nói như vậy. Một năm đều cũng chưa về Giang Thị một lần, đại tỷ. Ngươi sao đã trở lại? Lâm Hướng Bắc kinh ngạc nói, Lâm Hướng Nam sụ mặt. Mẹ nằm viện chuyện lớn như vậy nhi, một người cũng không cùng ta nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi đâu, lại nhìn đến Gia Ngư. Đây là ta tiểu chất nữ, ta ôm một cái, sau đó không khách khí đem Gia Ngư ôm vào trong ngực, Gia Ngư phát hiện. Đại cô lớn lên rất giống nãi nãi a, sống thoát thoát một cái phiên bản, chỉ là tuổi trẻ bản. Cốc Hồng Bình nghe động tĩnh ra tới. Đã trở lại liền vào nhà a, chạm bên ngoài làm gì, chạy nhanh vào nhà, hai tử đừng đông lạnh chứ. Người một nhà mới chạy nhanh đi lầu hai Cốc Hồng Bình trong nhà, Lâm phụ. Còn tại cấp khuê nữ phía dưới điều ăn, nguyên lai Lâm Hướng Nam cũng là vừa đến. Xe lửa buổi sáng tới rồi, nàng chính mình ngồi xe lại đây, không làm người trong nhà đi tiếp, Lâm Hướng Bắc nói. Ai nha đại tỷ, ngươi cũng không nói một tiếng, ta có thể sớm một chút đi tiếp ngươi sao? Liền tính là ta khuê nữ thiên đại sự tình, ta cũng đến đi tiếp ngươi a, Lâm Hướng Nam nói. Đừng khoác lác, ngư bảo sự tình ta đều nghe mẹ nói, nhìn ngươi kia tiền đồ, còn không biết xấu hổ lấy khuê nữ khoác lác, là ngư bảo thượng radio, lại không phải ngươi, kia còn không phải ta khuê nữ. Lâm Hướng Bắc dương mi thổ khí nói, mỗi lần đại tỷ thấy hắn đều phải huấn hắn, nói hắn không tiền đồ, hiện tại có khuê nữ mặt dài, hắn nhưng có nắm chắc. Lâm Hướng Nam không khách khí nói. Hừ, là ngươi dạy ra sao? Tính tình cũng không tùy ngươi, ngươi cũng đừng thổi. Lâm Hướng Bắc bị chát tâm, Cốc Hồng Bình nói. Được rồi, mới vừa về nhà liền lải nhải, ta này cũng không nhiều lắm chuyện này, ngươi trở về làm gì? Đừng chậm trễ đơn vị chuyện này, chậm trễ liền chậm trễ. Ta liền một cái mẹ, ta mẹ sinh bệnh, còn có thể không trở lại. Lâm Hướng Nam cùng mụ mụ Cốc Hồng Bình quan hệ phi thường hào. Chẳng sợ xa gả, vẫn như cũ nhớ thương trong nhà. Chỉ là nàng cũng là cái công tác cuồng, ngày thường vội vàng công tác, xác thật đi không khai, Cốc Hồng Bình nói. Kia vừa lúc, quay đầu lại ngươi nhìn ngư bảo nguyên đán tiệc tối lại đi, Tôn Yến Ni chạy nhanh móc ra đài truyền. Hình đưa phiếu, Lâm Hướng Bắc lại nhịn không được thổi bay tới. Nói lên còn có gì người đại diện muốn cho Gia Ngư đi làm minh tinh? Ta là cái loại này hút hài tử huyết ba mẹ sao? Đương nhiên không thể đưa ta khuê nữ đi làm này sống a. Bất quá này cũng chứng minh nhà ta ngư bảo ưu tú. Có phải hay không? Đối với điểm này, Lâm Hướng Nam nhưng thật ra đối đệ đệ lau mắt mà nhìn. Nàng là thật sự đối Lâm Hướng Bắc thực không quen nhìn. Cảm thấy hắn liên lụy cha mẹ lúc tuổi già hạnh phúc sinh hoạt. Như vậy một cái phế vật đệ đệ, làm cha mẹ về hưu đều không an tâm, ngẫm lại liền rất phiền. Nàng nhìn nhìn Gia Ngư cái này an an tĩnh tĩnh hài tử. Hài tử cũng không dễ dàng a. Phóng nghỉ đông đi Hải Thành chơi một thời gian đi, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đều không vui, đừng nói hai vợ chồng không vui, Cốc Hồng Bình cũng không vui. Ta nhưng luyến tiếc chúng ta ngư bảo. Về sau rồi nói sau, Tôn Yến Ni chạy nhanh cười nói. Đúng vậy, chờ ngư bảo đại điểm nhi lại đi, Lâm Hướng Nam cũng đành phải thôi. Nghĩ về sau đi trở về, cấp này tiểu chất nữ nhiều gửi điểm nhi đồ vật lại đây, Gia Ngư cũng thực thích cái này đại cô. Bởi vì đại cô cũng thực không quen nhìn ba ba cá mặn. Hơn nữa rất biết kích thích ba ba. Nàng ngoan ngoãn dựa vào đại cô trong lòng ngực. Cô, Hải Thành bảo bảo cũng thượng nhà trẻ sao? Này cô kêu đến Lâm Hướng Nam một viên leng keng tâm đều hóa. Còn không phải sao, đều thượng nhà trẻ, Gia Ngư nói. Kia Hải Thành bảo bảo học gì a? Ta ba ba phải cho ta mua dương cầm lạp. Về sau ta cũng học dương cầm. Ba ba nói muốn nỗ lực kiếm tiền. Làm ta học dương cầm đâu, nhìn, đứa bé này nói chuyện thật tốt nghe, lòng hiếu học rất mạnh, từ từ, Lão Tam còn có như vậy cái hùng tâm tráng trí. Thiệt hay giả? Lão Tam, ngươi phải vì ngươi khuê nữ nỗ lực. Lâm Hướng Bắc nói, còn không phải sao, ta sẽ nỗ lực dưỡng khuê nữ. Lâm Hướng Nam lại lần nữa lau mắt mà nhìn. Sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm đệ đệ cùng đệ tức phụ. Cảm thấy là nhìn ra điểm nhi bất đồng tới, nhưng là đi. Nàng cũng thực hiểu cái này phế vật đệ đệ. 3 phút nhiệt độ cũng nói không chừng a. Lâm Hướng Nam tức khắc hăng hái. Hảo a, bồi dưỡng hài tử mới là chính xác. Hải Thành bên kia đối hài tử giáo dục nhưng bỏ được hạ tiền vốn. Gì đàn sen lô, đàn violin, đàn tranh. Còn có học gì quốc tế vũ đạo. Dương cầm đều không hiếm lạ. Đúng rồi, chúng ta Ngư Bảo học dương cầm. Các ngươi chuẩn bị tìm ai giáo? Lâm Hướng Bắc liền nói tìm xưởng thép dương cầm sư. Lâm Hướng Nam thẳng lắc đầu. Kia nơi nào chuyên nghiệp a? Cũng chính là đại học học như vậy mấy năm. Tới trong xưởng lừa gạt người. Muốn tìm phương diện này đại sư giáo. Ta Giang Thị Đại học cũng có âm nhạc học viện đi. Tìm bên trong đại sư giáo. Học nghệ thuật cơ sở rất quan trọng. Hảo chút cơ sở học hư, mặt sau đi học không tốt. Cốc Hồng Bình nói. Ngươi còn hiểu này đó. Cần cần cũng học. Ngoại tôn nữ hướng cần cũng thượng sơ chung. Nghe nói cũng là cái đọc sách hạt giống tốt. Lâm Hướng Nam nói. Cần cần nàng đôi cái này không có hứng thú. Ta cho nàng chủ chảo học tập. Chúng ta bên kia có chút gia trưởng thích liêu cái này. Ta cảm thấy nhân gia nói rất đúng. Nếu đều phải học, vậy học tốt nhất, miễn cho hoa tiền còn chậm trễ hài tử. Chúng ta Ngư Bảo này vừa thấy chính là thành tài liêu. Cũng không thể chậm trễ, Tôn Yến Ni nhỏ giọng hỏi. Đại tỷ, cái này đại học lão sư thu phí. Không tiện nghi đi, Lâm Hướng Nam nói. Chúng ta chỗ đó thu phí là 100 đến 200 một cái giờ dạy học. Giang Thị nhất tiện nghi cũng muốn 100 đi. Hai vợ chồng hít hà một hơi. Một tháng tiền lương đều không đủ Ngư Bảo thượng mấy tiết khóa a. Gia Ngư sùng bái ôm đại cô. Đại cô thật lợi hại. Đại cô hiểu thật nhiều. Lâm Hướng Nam nói. Chờ ta trở về, giúp các người hỏi thăm phương diện này có này đó đại sư. Nàng cùng Gia Ngư nói. Ngư Bảo, người cũng thích đại sư đương lão sư, có phải hay không? Gia Ngư vội không ngừng gật đầu. Đại cô phối hợp thật tốt. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni ngoặc kép. Chờ Gia Ngư một nhà ba người rời đi trong nhà, Lâm Hướng Nam ngồi ở trên sofa đối với Cốc Hồng Bình cười. Mẹ, người nói Lão Tam thật có thể vì khuê nữ đua một phen sao? Cốc Hồng Bình nói. Này ai nói đến chuẩn. Bất quá ta xem hắn lúc này thật đúng là thiệt tình. Ngươi cũng thấy rồi, Ngư Bảo kia hài tử, chọc người đau a, ngươi cũng là, nhưng đừng với Lão Tam như vậy nhiều ý kiến. Ngư Bảo kia hài tử, trước sau là chịu ta liên lụy, Lâm Hướng Nam nói. Đã biết, ta cũng bất quá là đau lòng ngươi cùng ta ba, sợ các ngươi lúc tuổi già không hạnh phúc. Hắn biết tiến tới, ta đương nhiên không ý kiến, sau đó đứng dậy. Ta chờ lát nữa đi ra ngoài cấp hài tử mua điểm đồ vật. Lần này trở về sốt ruột. Cũng chưa mang gì đồ vật. Lâm Hướng Nam mua đồ vật chú trọng. Tự nhiên là muốn mua nhãn hiệu. Quần áo giày vớ này đó nàng quay đầu lại đưa tiền làm đệ tức phụ đi mua. Nàng thẳng đến đồ ăn vặt cửa hàng. Mua đương thời nổi danh đồ ăn vặt. Tới rồi trong tiệm. Khiến cho nhân viên cửa hàng hỗ trợ chọn bán đến tốt nhất. Vừa thấy này hào khí khách hàng, Lưu Hiểu Đồng vội không ngừng cầm rổ hỗ trợ chọn lựa. Trần Mỹ Hà nhưng thật ra cảm thấy nàng có chút quen mắt, bên cạnh Hoàng Nhạc liền càng chấn kinh rồi. Này không phải Hải Thành đại cô mẫu sao? Hoàng Nhạc đối cái này đại cô mẫu tuy rằng ấn tượng không tính khắc sâu. Bởi vì xác thật nhiều năm không liên hệ, nhưng là đối phương lớn lên giống nãi nãi. Vẫn là thực hảo nhận, Hoàng Nhạc nhớ rõ, đại cô từ gia nãi ly thế lúc sau, liền cùng người trong nhà chặt đứt liên hệ. Đại cô quái dưỡng phụ không biết cố gắng, liên lụy nãi nãi, quái đại bá nhị bá nhớ thương nãi nãi tiền, đem nãi nãi bức tử. Bất quá đại cô xác thật cũng là trong nhà nhất có tiền đồ. Ở Hải Thành nào đó bộ môn đương lãnh đạo, nàng lúc ấy nhiều hy vọng, chính mình có thể được đến đại cô giúp đỡ. Chính là đại cô hoàn toàn mặc kệ nàng cùng dưỡng phụ mẫu. Điện thoại đều không tiếp, Hoàng Nhạc mất mát hồi ức đời trước thời điểm. Lâm Hướng Nam đã xách theo hai đại túi đồ ăn vặt tính tiền, còn một bên dặn dò. Nhưng đừng loạn đề cử a, đều là ta cho ta tiểu chất nữ mua, đừng quay đầu lại mua không yêu ăn, Trần Mỹ Hà cười nói. Đều là đương thời bán tốt nhất, đại chúng khẩu vị, Lâm Hướng Nam cười cười, đột nhiên phát hiện Hoàng Nhạc, nàng sửng sốt một chút, trước đại chất nữ bộ dáng. Nàng vẫn là có ấn tượng, Nhạc Nhạc, Trần Mỹ Hà nói. Người nhận thức nhà của chúng ta Nhạc Nhạc. Ta là Lâm Hướng Bắc, hắn tỷ. Lâm Hướng Nam cảm thấy thế giới thật tiểu a. Trần Mỹ Hà không nghĩ tới như vậy sao, lại tưởng tượng đây là cấp Ngư Ngư mua đồ ăn vặt. Lập tức nói, kia này cũng không thể lấy tiền. Lâm Hướng Nam nói, ta đây là đương đại cô một phần tâm ý, không trả tiền kia tính cái gì. Nàng cướp thanh toán tiền, sau đó nhìn Hoàng Nhạc, nhưng là Hoàng Nhạc không thấy nàng. Cúi đầu tiếp tục cầm trong tay món đồ chơi đùa nghịch. Nàng không thích đại cô, nàng còn nhớ rõ lúc trước tìm không thấy hảo công tác nhiều khó chịu. Đồng học trong nhà có dựa quan hệ tìm được hảo đơn vị. Trong nhà nàng rõ ràng đại bá nhị bá đại cô đều có thể hỗ trợ. Không có một người hỗ trợ. Sau lại, chứng minh nàng không phải Lâm gia hài tử, nàng cũng không ghi hận, nhưng là cũng chưa nói tới thích, Lâm Hướng Nam còn tưởng trò chuyện. Nhưng là nhìn đến hài tử không để ý tới người thái độ, cũng không nói chuyện, nàng cùng Nhạc Nhạc cảm tình là thành lập ở lão mẫu thân đối đứa nhỏ này yêu. Mặt, ngày thường cấp hài tử mua đồ vật, thuần túy chính là làm lão mẹ cao hứng. Nàng chính mình cùng Nhạc Nhạc cũng không sao tiếp xúc quá, thôi. Hai tử trở về nguyên gia đình, phòng trừng cũng không nhớ rõ nàng cái này thường niên không gặp mặt đại cô, nàng cười cười. Xoay người liền đi rồi, Hoàng Nhạc ngẩng đầu nhìn Lâm Hướng Nam bóng dáng. Lâm Hướng Nam cấp gia ngư mua đồ vật thời điểm kia vui mừng thần sắc. Làm nàng nghĩ tới đời trước trong điện thoại lạnh băng cự tuyệt thanh âm. Nàng nói cho chính mình, không cần để ý này đó, nàng có chính mình hạnh phúc gia đình, đại cô trước kia cũng cho nàng mua quá đồ vật đâu. Kết quả còn không phải thay đổi, hiện tại đại cô đối gia ngư thích, tương lai dưỡng phụ mẫu vẫn là như vậy không nỗ lực. Đại cô cũng sẽ không thích gia ngư, Lâm Hướng Nam trở về, làm nhà họ Lâm cả nhà lại đoàn tụ một đường. Lâm Hướng Bắc nhân cơ hội cấp mọi người hóa đơn. Này đó phiêu có radio đưa, cũng có tìm đơn vị muốn, làm đại gia đến lúc đó đi cấp khuê nữ tiết mục cổ động, gia ngư đều cảm thấy mặt đỏ. Hoàn toàn không cái này tất yếu a, nàng liền đi biểu diễn cái tiết mục mà thôi, lại không cần đội cổ động viên. Đây là chuẩn bị đem cả nhà đều kéo lên a, dù sao liền rất biệt nữ. Mấu chốt là nhà họ Lâm cả nhà còn rất nể tình, đều tỏ vẻ muốn đi, phải cho gia ngư trợ trận, lão nhị Lâm Hướng Tây nói. Quay đầu lại ta có phải hay không còn phải làm một cái biểu ngữ a? Hắn giờ phút này có chút khí phách hăng hái, bởi vì có tin tức lộ ra, lần này thăng chức, hắn cơ hội có điểm đại, đại tỷ Lâm Hướng Nam nói. Làm một cái bài mặt muốn làm lên, một đám trưởng bối thật đúng là thương lượng lên. Sao cấp gia ngư giữ thể diện, gia ngư, ngoặc kép, xấu hổ là rất xấu hổ. Biệt nữ cũng có chút biệt nữ, nhưng là đi, cái này cảm giác không kém. Gia ngư trộm ngắm ngắm người trong nhà. Trong lòng cũng nổi lên từng đợt dòng nước ấm, LEOSING. Hết chương.